Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 269, bi thương Mạc Tinh. 4. Càng, Diệp Lăng đám người ly khai tình ti hội sở, Mạc Tinh đầu nhưng thật ra không có bị đập bể, mà là lôi cái bọc lớn, tấm tắc, quá cái quái gì vậy cóng. Cái kia đèn làm sao sẽ vừa vặn rơi vào ta trên đầu. Đi một chút đi, đi tắm một cái, đi đi xui. Mạc Tinh dưới chân nhấn cần ga một cái. Wrangler gào thét, hướng phía xa xa chạy như bay. Tình ti hội sở môn khẩu. Mạc Tư Thanh như có điều suy nghĩ xem lấy mọi người rời đi lưng ảnh. Một đôi yêu dã trong con người toát ra thần thái khác thường. Người kia... thật là hay là tu luyện giả. Kim Bích Huy Hoàng tắm rửa. Diệp Lăng đoàn người đem đậu xe tựa ở chỗ đậu xe. Bốn người xuống xe. Vào cái này ở đế đô đều được hưởng không sai danh vọng trung tâm tắm. Tiếp đãi trong đại sảnh. Một người vóc dáng hơi mập nam tử đang dạy giáo huấn lấy trong điếm phục vụ viên. Chứng kiến Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo phía sau. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên, hắn nhãn thần nhất phát sáng, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười chạy tới hướng trong đại sảnh đi tới bốn người. Ai u, ngọn gió nào đem hai vị ra thổi tới a? Tiểu điếm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hoan nghênh, mập mạp trực tiếp chạy đến bên cạnh hai người kích động nói. Bất quá hắn rất thức thời không có đưa tay đi nắm tay. Hắn chính là rất rõ ràng, hai vị này tiểu ra bối cảnh mạnh mẽ rất, cho nên tính cách liền cao ngạo rất, liền lão bản của hắn đối với hai vị này ra cũng muốn cẩn thận đối đãi. Càng chưa nói hắn, Mạc Tinh nhìn một chút mập mạp, lại nhìn một chút Diệp Vô Đạo, người quen của ngươi, không phải là, có thể là biết tiểu ra đại danh của ta đi, mập mạp ngươi nói là chứ. Diệp Vô Đạo cười hắc hắc, cánh tay nắm ở cũng mập mạp phía sau lưng nói, đem mập mạp cho kích động. Trời ạ, đây chính là tứ đại công tử trong nhất cuồng một vị tiểu gia a. Dĩ nhiên chủ động nắm ở chính mình, còn gọi thân thiết như vậy. Mập mạp, trời ạ, ái cha cha, hai vị tiểu gia, đại danh của ngài người nào không biết a? Ta lập tức an bài cho ngài gian phòng đi. Vừa nói chuyện, mập mạp trực tiếp chạy đến quầy ba. Cho Diệp Lăng bọn bốn người trực tiếp mở ra một xa hoa bọc lớn. Sau đó lại phân phó người bán hàng. Bốn vị này tiểu gia bất kể là ai. Có yêu cầu gì, phải thỏa mãn. Người bán hàng khẩn trương. Còn tưởng cái gì đại lãnh đạo đây. Mang theo bốn người hướng phía gian phòng đi tới. Không được, ta còn phải cho bốn vị an bài một chút, để cho bọn họ thư thái. Tiền đồ của ta khả năng liền bừng sáng nữa à? Mập mạp âm thầm nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người chuẩn bị, mà chính mình, rất hiển nhiên chính là cái này có chuẩn bị người a. Mập mạp vô cùng kích động, lấy lòng cái này bốn cái gia hỏa, chính mình khả năng liền cưới vợ Bạch Phú Mỹ. Lên làm CEO, bước trên nhân sinh điên phong a. Bốn người tới ao lớn bên cạnh, trực tiếp nhảy vào. Hiện tại cái điểm này không có người nào, dù sao đều là nửa đêm, đại đa số khách hàng đều đã giấc ngủ. Trời à, Mạc Tinh, người nhà nhà làm sao nhỏ như vậy? Diệp Vô Đạo chứng kiến Mạc Tinh trong quần, nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Mạc Tinh cũng là xua tay chẳng đáng. Người biết cái đếch gì? Tiểu gia ta đây là tướng mạo không trải qua. Bỗng nhiên nổi tiếng. Ba người khác bĩu môi. Rất rõ ràng không tin. Chẳng qua Diệp Vô Đạo. Mạc Tinh cùng với Thần Phong ba người hôm nay đều rất cao hứng. Bái thiên địa vi sư. Ngẫm lại liền châu bò a. Được rồi. Ta truyền cho các ngươi thần thông. Cùng thế tục bất đồng, các ngươi hiện tại có thể sử dụng, thế nhưng phải nhớ kỹ, rất tiêu hao linh lực, cho nên nhất định phải dùng cẩn thận. Diệp Lăng hướng trên thân liêu lấy thủy thản nhiên nói, chính mình truyền hai người thần thông, mặc dù là ở tiên giới, cũng đều là uy danh hiển hách, đủ để khiến cho hai người dùng đến tiên đế cảnh giới. Hai người kích động gật đầu, bọn họ nhưng là biết Diệp Lăng truyền cho thần thông của bọn hắn đáng sợ đến cỡ nào. Đối với bọn họ thực lực mà nói, có lấy không có gì sánh kịp tăng cường. Tắm rửa xong, bốn người về tới gian nhà, hô bốn cái đấm bóp, phải buông lỏng hạ, xoa bóp nữ nhân rất nhanh thì tới. Hơn nữa mỗi người đều là tướng mạo không sai, rất hiển nhiên là vị kia mập mạp quản lý chọn kỹ lựa khéo đi ra. Tiên sinh, trước cho ngài dẫm lưng được không? Bốn gã xoa bóp nữ nhân rất là nhẹ giọng hỏi nói. Bốn người gật đầu, Diệp Lăng cảm giác được một cái nhẹ nhàng thân hình đã dẫm vào chính mình trên lưng. Bàn chân điểm nhẹ, rất là thoải mái, ở bốn người giường phía trên là một căn ống tuyết, quán xuyên đối diện tường, dùng cho xoa bóp nữ nhân tay vịn hơn nữa thân hình không loạn động. Có thể tốt hơn vì khách hàng phục vụ, Mạc Tinh cảm giác được trên lưng bàn chân nhẹ dẫm, vô cùng sảng khoái, nhất thời đại suất một hơi. Cái này đặc biệt mới là hưởng thụ a. Nhưng là đột nhiên, hắn nghe được răng rắc một tiếng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thanh âm gì? Mọi người đều là ngẩng đầu. Sau một khắc, dẫm ở Mạc Tinh trên lưng tay cô gái lôi kéo ống tuyếp. Vẻ mặt thất kinh, bởi vì xỏ xuyên qua ở tường thể lên ống tuyếp. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn thả lỏng sập. Oanh, ba, một bụi thoải mái, mọi người vội vàng phất tay đem phiêu khởi bụi đánh đuổi. Đến khi bụi tán đi, bọn họ triệt để trợn tròn mắt. Mạc Tinh chuyển hình chữ đại nằm lì ở trên giường, hai mắt trừng tròn xoe, trên lưng một căn ống tuyếp gắt gao đặt ở hắn trên lưng. Bụi đã bày khắp nhất lưng, mà cái kia xoa bóp nữ nhân, mặt tái nhợt đứng ở bên giường. Nàng choáng váng, làm dòng này phạm đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình hình như thế à. Trời à, đây là có người muốn mưu sát bản vương à. Mạc Tinh bi thương quát, phanh, gắt gao đang đóng đại môn bị một cước đá văng, mập mạp quản lý xuất hiện, hắn chứng kiến trước mắt một màn này, cây hoa cúc đều là chặt, trời ạ, xong đời, ai u ta Mạc thiếu a, đây là thế nào, mập mạp quản lý liền vội vàng đem Mạc Tinh cho đỡ lên, ngươi là làm ăn cái gì không biết, biết Mạc thiếu là ai chăng? Ngươi là tự tìm cái chết a ngươi. Mập mạp quản lý chỉ lấy cho Mạc Tinh dẫm lưng xoa bóp nữ nhân chửi ầm lên. Cái kia xoa bóp nữ nhân con mắt nhất thời xuất hiện từng sợi nước mắt. Nàng thực sự rất muốn nói nàng oan uổng a. Cái này cùng nàng thực sự không có một chút quan hệ a. Người nào biết cái kia lôi kéo xà ngang bị trực tiếp ngã xuống a. Ngươi nói là không phải là ngươi muốn mưu hại bản vương. Mạc Tinh mặt đen xem lấy mập mạp quản lý. Mập mạp quản lý sợ hai chân mềm nhũn, kém chút quỷ ở trên đất. Mạc thiếu a, ngài cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám mưu hại ngươi a. Ngài nhất định không muốn đoán mò a. Trên giường vừa mới phản ứng lại ba người nhất thời cười ha ha. Cái này ra hỏa làm sao đen đủi như vậy a. Người đó quản lý a, ta cho ngươi biết, chúng ta Mạc thiếu nhưng là thích tầm hoa vấn liễu a hát. Ngươi biết nên làm như thế nào mới có thể đem cơn giận của hắn cho tiêu mất chứ? Diệp Vô Đạo nháy mắt cười nói, mập mạp quản lý vỗ ót một cái, nhất thời gật đầu, Mạc thiếu ngài yên tâm, ta nhất định khiến ngài thỏa mãn. Nói xong, mập mạp quản lý rất huy vũ đem xoa bóp nữ nhân cho kêu đi ra ngoài. Cũng không biết nói những gì. Sau đó liền trở về bên trong nhà. Hắc hắc Mạc thiếu, vừa mới nữ nhân kia nói là bồi thường sai lầm của nàng. Nàng quyết định phải thật tốt hầu hạ ngươi a hát. Mập mạp quản lý quỷ dị cười. Mạc Tinh nhất thời con mắt nhất phát sáng. Hắn không quan tâm mập mạp là thế nào cùng cái kia xoa bóp nữ nhân nói. cái kia xoa bóp nữ nhân tư sắc cũng không tệ lắm. Nếu như vì bồi thường sai lầm, chính mình vẫn là có thể tiếp nhận. Ngay sau đó, Mạc Tinh cùng quản lý đi ra ngoài, không dàn nổi xoa xoa tay trưởng, gương mặt cười gian, mà ở bên trong nhà Diệp Lăng vẻ mặt chính xác. Chúng ta đánh cuộc, các người mời hắn sẽ thành công sao? Hội, nhất định sẽ, quản lý đều hứa hẹn, chẳng lẽ còn đuổi đổi ý? Đúng vậy, chẳng lẽ đây là tiên nhân nhảy? A dám, đế đô ai dám cho hắn tới tiên nhân nhảy? Chán sống rồi, Diệp Lăng cười hắc hắc, ta và các ngươi hai cái đánh đố, mỗi người 1 triệu, ta cá là hắn chơi không được. Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo trao đổi ánh mắt một cái, nhất thời gật đầu, thành giao. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.